Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421 khiếp sợ tin tức. 3. Cột mốc biên giới thành chủ phủ. Lúc này không thể hành động theo cảm tình, bàn bạc kỹ hơn a. Nhưng mà, Lâu Nhất Bình cũng là không cho là đúng. Hắn nguyên bản chính là mãng phu, không bao nhiêu phía trên. Một mặt cố tình làm bậy, mang theo nhân hấp tấp đi tìm Vân Hoàng ca đi. Lâu Nhàn Đình cùng Lâu lời nói dịu dàng sợ hắn chia hết sự tình gì đến. Hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào ngăn trở Lâu Nhất Bình. Cũng chỉ hảo đi theo ra khỏi thành chủ phủ. Đang đi tìm Vân Hoàng ca. Này dọc theo đường đi, Lâu Nhàn Đình đều là khuyên bảo thật lâu. Nhưng đối với Lâu Nhất Bình mà nói, đó là không làm nên chuyện gì. Dọc theo đường đi, Lâu Nhàn Đình đều là lo lắng đề phòng. Mắt thấy khuyên bảo là vô dụng, hiện tại hắn chỉ cầu chính mình lão cha ngốc hội không cần quá phận. Vân Hoàng ca những người đó cũng không phải là bọn họ thành chủ phủ có thể nhạ được rất tốt. Bọn họ nếu có thể diệt vãng sinh cốc, kia thuận tay diệt một cái thành chủ phủ cũng không tính là cái gì. Huống chi Vân Hoàng ca bên người còn có Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục. Cho dù Hiên Viên Dục không nói cái gì, Khả Lâu Nhàn Đình vẫn là biết Châu Mặc cùng Vân Hoàng ca quan hệ kia là phi thường không sai. Liền y theo Châu gia thực lực, nếu muốn quyết tâm muốn tiêu diệt một cái thành chủ phủ, kia dùng một ít tiền là một sự tình, ai cũng không làm gì được bọn họ Châu gia. Huống chi, Hiên Viên Dục còn có Tông gia nhân cũng đều ở. Hơn nữa Nam Lâm Vân gia nhân cũng đều ở. Huống chi còn có một Vân gia gia chủ Vân Thiên Thường. Điều này sao so đo đứng lên. Kia cuối cùng chịu thiệt vẫn là thành chủ phủ. Nếu là Chiến Vô Tà cũng đến cùng làm việc xấu, kia chỉ sợ thành chủ phủ ngay cả một người cũng không hội còn lại. Nhất tưởng đến vãng sinh cốc bên kia tình huống, Lâu Nhàn Đình này trong lòng mặt chính là một trận kinh hoàng. Lâu lời nói dịu dàng cũng đã nhận ra Lâu Nhàn Đình dị thường. Một bên, không khỏi ôn nhu trấn an nói, ca, tốt xấu ngươi cùng bọn họ cũng là có chút giao tình. Ta xem Vân Hoàng ca bọn họ cũng đều không phải là thị phi chẳng phân biệt được nhân. Ngốc hội chúng ta thông minh điểm, cũng liền không ngại không. Ngươi không biết, Vân Hoàng ca tuy rằng không phải một cái tính toán chi ly nữ tử, nhưng là Liệu Khinh Yên giết nàng tứ thúc, phía sau chúng ta Lâu gia đi qua, kia ở người ta xem ra, chính là tới cửa khiêu khích. Lâu Nhàn Đình khổ hé ra mặt, nhịn không được nói, hừ, ngươi có cái gì phải sợ. Nơi này nhưng là cột mốc biên giới thành. Lâu Nhất Bình nghe vậy, nhất thời chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nổi giận nói. Lâu Nhàn Đình nghe vậy nhất thời một trận cười khổ. Không sai, nơi này là cột mốc biên giới thành không giả. Khả người ta nhưng là ngay cả vãng sinh cốc đều cấp diệt. Huống chi một cái nho nhỏ cột mốc biên giới thành. Này cột mốc biên giới thành, ở lâu người nhà trong mắt, thì phải là rất lợi hại tồn tại. Cần phải là đặt ở Vân Hoàng ca đám người trong mắt. Chỉ sợ ngay cả chi ma đều không tính là. Bất quá Lâu Nhàn Đình cùng Lâu lời nói dịu dàng cũng biết. Lâu Nhất Bình này bạo tính tình, chỉ sợ là nói toạc mồm mép cũng là vô dụng. Hai người có thể làm, cũng chính là ngốc hội hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vân Hoàng ca lúc ấy đang ở trong phòng, thu thập này nọ, gần nhất nàng liền tính trước đi theo Vân Thiên Thường. Tông gia đại trưởng lão cùng với Châu Mặc cùng Hiên Viên Dục hồi Đông Huyền Đại Lục. Chỉ cần Chiến Vô Tà vừa đến, bọn họ lập tức chạy lấy người. Vân Thiên Thường cùng Thiên Cơ lão nhân tọa ở viện tử Lý Mặt. Hai người mang theo tổng thể đang ở chơi cờ đâu. Lượng lão nhân nhàn đến vô sự, mỗi ngày hạ khí. Nhưng mà gần nhất bởi vì này một loạt phá chuyện này, Vân Thiên Thường thấp thỏm khí táo, căn bản là không phải Thiên Cơ lão nhân đối thủ. Mỗi lần đều thua Vân Thiên Thường càng thêm không kiên nhẫn. Vân Thiên Thường lập tức trực tiếp hiên cái bàn không chơi. Ai, người này nước cờ dở cái sọt, hạ bất quá ta, vậy trực tiếp không chơi. Thiên Cơ lão nhân ý do chưa hết nói, Vân Thiên Thường liếc trắng mắt, một chữ đều không có nói. Nếu là dựa theo bình thường mà nói, Thiên Cơ lão nhân còn không phải đối thủ của hắn. Nhưng hôm nay hắn này tâm phiền ý loạn, cũng không biết làm sao vậy. Tâm tư căn bản là không ở ván cờ mặt trên, chính ở phía sau. Lâu Nhất Bình mang theo nhân, xông lên Vân Hoàng ca trụ địa phương thời điểm mà ni hai người liền ở viện tử Lý Mặt. Lượng lão nhân đang ở khắc khẩu đâu, liền nhìn đến người nhiều như vậy chạy đến nhà bọn họ cửa. Thiên Cơ lão nhân cùng Lâu Nhất Bình từng có vài lần chi duyên. Vừa thấy đến hắn, nháy mắt liền nhận ra đến đây. Thiên Cơ lão nhân vội vàng nói khẽ với Vân Thiên Thường nói. Người này, chính là cột mốc biên giới thành chống đỡ. Họ Lâu, tên là Lâu Nhất Bình. Mà Lâu gia cùng Liễu gia là có chút bà con quan hệ. Tuy rằng nói, Lâu gia cùng Liễu gia này một tầng quan hệ, đó là kém cách xa vạn dặm. Có thể nói xem như bát gậy tre đánh không đến quan hệ. Lâu Nhất Bình nhưng vẫn lấy vãng sinh cốc vì ngạo. Hận không thể đều dán tại vãng sinh cốc mặt trên. Tự nhiên là nơi nơi thổi phồng. Hắn cùng với Liễu gia này một tầng quan hệ. Mặt khác cùng lúc, bởi vì này Lâu Nhất Bình là cột mốc biên giới thành thành chủ, vãng sinh cốc cũng hiểu được, hắn này thân thích đủ mặt nhi, liền cũng không ngăn trở chút cái gì. Này thường xuyên qua lại, song phương thậm chí coi như là giao hảo, thường xuyên có lui tới đằng đằng. Này phụ cận vốn không có nhân không biết, thành chủ phủ Lâu gia cùng vãng sinh cốc Liễu gia có liên quan hệ. Vân Thiên Thường nghe được nửa câu đầu, còn muốn đi cùng Lâu Nhất Bình nói hảo, đem người ta rất mời vào đến. Này dù sao, bọn họ hiện tại là ở địa bàn của người ta thượng. Nhưng là, làm Vân Thiên Thường nghe được Lâu gia cùng Liễu gia có bà con quan hệ, Vân Thiên Thường này thùng thuốc nổ, nháy mắt bị điểm đốt. Mấy ngày nay, hắn tìm không thấy Liễu Kháng Nhất. Đúng là nhất bụng hỏa không địa phương tát thời điểm mà ni hảo có chết hay không. Này Lâu Nhất Bình cố tình ở phía sau, lại mang theo nhiều như vậy nhân tìm tới môn. Kia hiển nhiên, chính là tìm đến bọn họ. Vừa lúc, lão phu phải đi hội này Lâu Nhất Bình. Vân Thiên Thường đó là vẻ mặt sát khí. Cả người khí tóc ti đều nhanh đứng chỗ ngược. Giờ này khắc này, Vân Thiên Thường hoàn toàn không có cùng Lâu Nhất Bình hào hảo ở trung tâm tư. Liệu Khinh Yên giết Vân Nghịch, còn lấy tâm, này đối với Vân Thiên Thường mà nói kia nhưng là bất cộng đái thiên cừu hận. Mặc dù là diệt vãng sinh cốc, còn là làm cho Liễu Kháng Nhất chạy. Về phần Liệu Khinh Yên này đầu sỏ gây nên trong lời nói, bọn họ đến bây giờ cũng không có tìm được người ta tung tích. Phía sau, toàn bộ Nam Lâm Vân gia giống như là một cái ẩn nhẫn thật lâu thùng thuốc nổ. Kia một đám đều là nghẹn cháy khí đâu. Càng không chỉ nói, thân là Vân Nghịch chi phụ, Vân gia gia chủ Vân Thiên Thường. Vân Thiên Thường cọ một chút đứng lên, nổi giận đùng đùng liền hướng ngoài cửa lớn đi đến. Thiên Cơ lão nhân thấy thế, vội vàng đừng túi rượu, cuống quýt theo đi lên. Làm nhiều năm lão hữu, hắn vẫn là thập phần hiểu biết Vân Thiên Thường tính tình bản tính. Phía sau kia Vân Thiên Thường chính là một cái bom, muốn làm không tốt là muốn nháo xảy ra chuyện đến, một chút sẽ nổ mạnh. Hắn nên cấp Vân Thiên Thường làm quân sư, không thể làm cho này mạng phu dính vào. Này song phương đều là dương cung bạt kiếm bộ dáng. Lâu Nhất Bình mang theo nhân hùng hổ vọt tới Vân gia này lâm thời tòa nhà lớn trước cửa. Mà Vân Thiên Thường ở viện tử Lý Mặt nhìn đến này tình huống, cũng là vẻ mặt sát khí liền ra bên ngoài mặt đi. Thiên Cơ lão nhân thậm chí cũng thật không ngờ thông chi một chút người ở bên trong. Hắn này tâm tư tất cả đều đặt ở lão hữu trên người. Song phương đều là thùng thuốc nổ. Kia va chạm cùng một chỗ trong lời nói, thiên mới biết được sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện tình. Hết chương.